Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 144, chương 144, tái tạo. Một bên Triệu Vô Cực âm thầm xem Tô Dương một chút, xoa xoa tay, nói, Tô Dương đạo sư, ta có thể hay không cũng cùng theo tu luyện? Có thể à, chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được ta uy áp. Tô Dương cười nhạt nói, Triệu Vô Cực cười đi tới, đối với kia rèn thể cửu trọng thiên, hắn tự nhiên cũng là lật xem qua, lúc đầu không có để ý, nhưng là nhiều như thế chỗ tốt, lại là đủ để cho hắn động tâm, vừa mới đi tới, liền nói với Tô Dương, tăng lớn điểm đi, ta không phải đám kia tiểu gia hỏa. Tô Dương liếc nhìn hắn một cái, chậm rãi gật đầu. Ngay sau đó một đạo khí thế bàng bạc trực tiếp hướng về Triệu Vô Cực bao phủ tới, ép Triệu Vô Cực một cái bất ngờ không đề phòng trực tiếp quỳ trên mặt đất. Một đạo mồ hôi lạnh trong nháy mắt bắt đầu từ Triệu Vô Cực trên mặt nhỏ giọt xuống. Đây là cái gì uy áp? Phong hào đấu la? Triệu Vô Cực mặc dù không có trực diện qua phong hào đấu la, nhưng là có thể bằng vào một đạo uy áp liền nhường hắn trực tiếp quỳ, chỉ sợ cũng chỉ có một chút đỉnh phong phong hào đấu la. Gian nan từ quỳ cái tư thế này chuyển di một vị trí, nhẹ nhàng liếc một chút đang xem lấy tự mình lũ tiểu gia hỏa. Triệu Vô Cực trong nháy mắt vận dụng võ hồn lực lượng, mới triệt tiêu một chút, nhường hắn có thời gian có thể theo tư thế quỳ chuyển tới tư thế ngồi. Nhưng là uy áp cũng không có kết thúc, Tô Dương trực tiếp tăng lên, Triệu Vô Cực ngược lại là kiên cường, thẳng đến tăng lên tới 95 cấp thời điểm, Triệu Vô Cực mới khóe miệng tràn ra một vệt máu, sau đó chậm rãi giơ tay lên. Đối với Triệu Vô Cực kiên cường, Tô Dương cũng là có chút tán dương, nếu là thật sự có thể kiên cường đến cùng lời nói, chỉ sợ ngày sau thực sẽ bồi dưỡng một cái lực lượng hình phong hào đấu la. Triệu Vô Cực hạn mức cao nhất cũng không nên ở chỗ này. Căn cứ cùng tiểu tam tử có quan hệ người, khả năng giúp đỡ liền giúp nguyên tắc. Tô Dương lại là tăng lớn uy áp, trực tiếp tăng lên. Triệu Vô Cực toàn thân xương cốt đang nhanh chóng bị đè ép. Triệu Vô Cực thậm chí khuôn mặt có chút vặn vẹo, nhìn xem Tô Dương, trong ánh mắt mang theo nghi vấn, nhưng là Tô Dương cũng không nói thêm gì, chỉ có nhàn nhạt hai chữ, chịu đựng. Triệu Vô Cực thư một hơi, xem ra còn tại Tô Dương có thể phạm vi khống chế bên trong. Hắn cũng tin tưởng, cùng Tô Dương không oán không cừu, Tô Dương sẽ không hại hắn, mặc dù Tô Dương nhìn lạnh như băng, nhưng là ở chung lâu liền sẽ phát hiện, Tô Dương cũng không phải là như vậy không tốt ở chung người. Trừ phi đụng phải hắn cấm kỵ, nhưng là áp lực càng lúc càng lớn. Triệu Vô Cực đến cuối cùng, chỉ còn lại một tia ý thức dừng lại, kiên trì thủ hộ cuối cùng một tia thanh minh. Toàn thân xương cốt phát ra ken két thanh âm, phi tốc vỡ vụn, về sau lại tại Tô Dương thao túng phía dưới gây dựng lại. Tái tạo tốt xương cốt nhìn còn cứng rắn hơn. Tân sinh xương cốt luôn luôn như vậy thanh thúy. Giờ phút này Triệu Vô Cực, mồ hôi lạnh theo cái trán chảy xuống, giống như là bị nước ướt nhẹp. Đối với Triệu Vô Cực tới nói, đơn giản liền không phải là người tra tấn. Nhưng là đây là không có cách nào sự tình. Triệu Vô Cực đã không còn trẻ nữa, đã sớm bỏ lỡ luyện thể tốt nhất thời kỳ. Toàn thân xương cốt hoặc là kinh mạch toàn thân, da thịt, đều đã là định hình. Lại nghĩ sửa luyện thể xưa, không có cái gì quá độ dương, mà Triệu Vô Cực đã đưa tới cửa. Tô Dương cũng sẽ không khách khí, vì đó tái tạo một lần xương cốt. Cái khác ngược lại là có thể tại sau này kiếp sống bên trong tự hành ôn dưỡng, bực này đau đớn. Triệu Vô Cực cũng vẻn vẹn cắn chặt răng, răng mặc dù tại run nhè nhẹ, nhưng là vẫn không có kêu đi ra. Tô Dương khẽ gật đầu, mang trên đầu linh khí biển một trào, toàn bộ rót vào Triệu Vô Cực bên trong thân thể. Trong nháy mắt, tái tạo gân cốt giống như là bàn công việc, chỉnh thể đều là phát ra thanh thúy lốp bốp thanh âm. Triệu Vô Cực cũng là từ từ mở mắt, liếm liếm trên môi vừa mới cắn nát vết máu. Thế nào? Tô Dương nhàn nhạt hỏi, xem như một trận tạo hóa, nhưng là ta sẽ không cảm ơn ngươi. Triệu Vô Cực lạnh lùng nói, những người khác cũng đều là đồng tình nhìn xem Triệu Vô Cực. Vừa mới lão Phất Lan Đức cũng là loại suy nghĩ này. Thậm chí nói, toàn bộ đấu la đại lục, cơ hồ không có mấy người có thể ngăn cản được loại này dụ hoặc. Nhưng là loại này, vẫn là cũng được a. Hắn một cái lão cốt đầu, tự nhiên không bằng lấy lực lượng lấy xưng có được đại lực kim cương gấu võ hồn bất động minh vương. Bị đánh nát, liền thật nát. Lý Úc Tùng mấy người cũng là xem mồ hôi lạnh ứa ra. Loại thống khổ này, căn bản cũng không phải là người có thể tiếp nhận. Các ngươi cũng muốn a? Mặc dù xương cốt xem như già điểm, nhưng là ta có thể gia nhập một chút cao cấp hồn thú xương cốt. Cho các ngươi nhắc tới luyện cốt cách. Tô Dương nhìn về phía một bên câm như hến mấy người. Chậm rãi nói, không không. Ta đột nhiên nhớ tới trong học viện còn có chút sự tình phải xử lý. Trước cáo từ, lão Phất Lan Đức lập tức nói. Cái khác đạo sư cũng đều là nhao nhao rời đi. Tránh chi nếu hổ, câm như hến. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái đại sư. Đại sư nhìn xem trước mặt Tô Dương, như có điều suy nghĩ. Ngươi hoặc là, Tô Dương đem ánh mắt nhìn về phía đại sư. Nói, đã có thể gãy xương tái tạo. Không biết Tô Dương đạo sư có cái gì có thể giải quyết võ hồn biến dị phe thất bại pháp. Đại sư hướng về Tô Dương cúi người hành lễ. Sau đó hỏi, đại sư chính là bởi vì loại kia Lam Điện Phách Vương Long biến dị võ hồn mà bị ép rời khỏi gia tộc. Biến dị, cũng không phải là đều là hướng về địa phương tốt hướng lên phát triển. Cũng có phát triển đến hỏng phương diện, cho dù là tiểu tam tử song sinh võ hồn, cũng là tính toán biến dị võ hồn một loại. Đương nhiên, đại sư võ hồn không có hướng địa phương tốt mặt, cũng không có hướng hỏng phương diện, chỉ là hướng về địa phương tốt mặt quá độ thời điểm. Im bặt mà dừng a, điều này sẽ đưa đến, lúc đầu có thể tiến hóa làm vàng thánh long vũ hồn. Hiện tại chỉ có thể là tiến hóa là một loại heo không phải heo, chó không phải chó võ hồn. Đại sư cho hắn lấy cái êm tai danh tự, gọi La Tam Pháo, bởi vì La Tam Pháo thủ đoạn công kích chính là thoát khí thời điểm phóng thích năng lực, mà lại bởi vì đại sư thực lực có hạn, một ngày cũng chỉ có thể vận dụng 3 lần. Đối với đại sư loại này nghiên cứu nhiều năm võ hồn lý luận người mà nói, cũng cơ hồ không có tìm được có thể giải quyết tự mình võ hồn biện pháp. Tô Dương hơi trầm ngâm. Đương nhiên, nếu như là lôi yêu tại lời nói, sẽ rất đơn giản, nhưng là chính Tô Dương tới làm lời nói, mặc dù sẽ so hiện tại mạnh lên rất nhiều, nhưng sẽ không thái quá hoàn mỹ, chỉ vì lôi yêu cái kia một tay hồn luyện chi thuật. Quá mức biến thái. Trương Hàn cái kia biến dị thương lan kiếm võ hồn, cũng chỉ là lôi yêu tiện tay chế tạo ra, căn bản là vô dụng khí lực gì. Thậm chí, lấy lôi yêu thực lực bây giờ, ngay cả linh hồn đều có thể rèn luyện. Nhìn một chút đại sư, nói, ta có biện pháp có thể đem tiến hóa hoàn thành, nhưng là ngươi cần chờ một đoạn thời gian. Đại sư bởi vì kích động, thân thể hơi có chút run rẩy. Nói, có biện pháp liền tốt, mấy chục năm ta cũng chờ, không kém đợi thêm thời gian mấy năm. Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn một chút Triệu Vô Cực, nói, chúc mừng ngươi đột phá đệ nhất trọng, sau này, ngươi cũng có thể cùng bọn hắn cùng nhau luyện thể. Triệu Vô Cực khẽ giả, giờ phút này hắn tóc tai bù xù, thậm chí trên thân còn lưu lại vết máu. Quần áo cũng đã bị mồ hôi ướt nhẹp, nhưng là một đôi mắt,